Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 9, chăm sóc chu đáo chị Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ thầm nghĩ, sao lại không vui? Người phụ nữ không biết nàng vui đến nhường nào. Nàng cũng không thể cho người phụ nữ biết giờ phút này nàng kinh hỉ đến cỡ nào. Nàng nhăn mũi, vẻ mặt kiều diễm mà trêu đùa nói. Em tưởng bữa tối hôm qua đã tính rồi chứ? Tô Từ thành công bị nàng chọc cười. Vậy em oan uổng tôi quá rồi. Ai lại chơi xấu như vậy chứ? Khi cô cười, đuôi mắt khẽ cong lên. Ý cười trong đáy mắt hơi hơi lan tỏa. Xua tan vẻ lạnh lùng vốn có. Khí chất dịu dàng ôn nhu. Bình dị gần gũi. Ngoài hai người đang nói chuyện. Xung quanh im lặng như tờ. Cậu bạn bên cạnh Phó Hải nuốt khan một tiếng. Dùng khuỷu tay huých mạnh Phó Hải, hạ giọng hỏi, chị gái này là ai vậy? Cậu có quen không? Phó Hải bị đau sườn, hít hà một hơi, trở tay đấm lại một quyền. Tớ biết đâu chứ, cậu chẳng phải thân với Nhan Sơ sao? Cậu bạn không bỏ cuộc, tìm cơ hội hỏi thử xem. Nghe vậy, khóe mắt Phó Hải giật giật, bỗng dưng lạnh mặt, muốn hỏi thì tự cậu đi hỏi. Đừng có hại tớ, hỏi thăm người con gái mình thầm thích về người phụ nữ khác. Dù IQ của cậu ta thấp đến đáy vực cũng không làm ra chuyện này. Cậu bạn vẻ mặt đau khổ, trọng sắc khinh bạn, vô nhân tính, còn phải là anh em không hả? Cút ngay, bây giờ không phải. Trong lúc hai người đẩy qua đẩy lại, Nhan Sơ quay đầu vỗ nhẹ vai Vương oánh oánh, oánh oánh. Các cậu về khách sạn trước đi, giúp tớ nói với thầy Quách một tiếng, tớ ra ngoài ăn tối rồi về. Vương oánh oánh vẫn còn ngơ ngác, theo bản năng gật đầu đồng ý, Nhan Sơ liền tách ra khỏi đám đông. Cùng người phụ nữ xinh đẹp xa lạ này sóng vai đi xa. Thi xong hiếm khi rảnh rỗi, Phó Hải vốn cũng định mời Nhan Sơ ăn cơm, bị trì hoãn mất cơ hội tốt. Tức giận chút lên đầu cậu bạn bên cạnh, trách cậu ta làm mình lỡ mất cơ hội. Cậu bạn kia cũng không vừa, trách Phó Hải không nghĩa khí. Tình bạn nhỏ bé nói lật là lật. Vương oánh oánh toàn bộ quá trình đứng ngoài nghe các nam sinh ồn ào náo nhiệt. Không nhịn được trợn mắt, Nhan Sơ bỏ lại các bạn học phía sau. Không biết gì về những chuyện xảy ra. Tâm trạng thanh thản theo Tô Từ lên xe. Nàng ngồi ở ghế phụ, ngửi thấy một mùi hương thanh trúc tươi mát, không biết là loại nước hoa ô tô nào, hơi có tác dụng tỉnh táo, không ca một trên thích, hương vị thư giãn và dịu dàng. Tô Từ thắt dây an toàn, vặn chìa khóa xe, cùng với tiếng động cơ vang lên, người phụ nữ mở miệng hỏi nàng, muốn ăn gì? Nhan Sơ theo thói quen tựa vào cửa xe, hơi nghiêng đầu nói. Em không kén ăn, nhưng bác sĩ nói phải kiêng đồ sống lạnh. Giọng nói hơi lạnh lùng của người phụ nữ nghe vào tai Nhan Sơ luôn đặc biệt dịu dàng. Gần khách sạn có một nhà hàng Trung Quốc cũng không tệ lắm. Món ăn phong phú, hương vị cũng được, muốn đi thử không? Dù sao chị mời khách, chị quyết định là được à? Nhan Sơ lười biếng ngáp một cái. Buồn ngủ nheo mắt lại. Tinh thần căng thẳng bận rộn cả ngày, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, cảm lạnh và thể trạng yếu do kỳ kinh nguyệt tấn công cùng lúc. Khiến nàng lúc này có chút mệt mỏi, vừa tựa vào đã buồn ngủ ập đến, cảm thấy đỡ hơn chưa? Có uống thuốc đúng giờ không? Người phụ nữ lái xe qua ngã tư, giọng điệu thản nhiên trò chuyện với Nhan Sơ, nhưng giọng cô vừa dứt, không nghe thấy tiếng trả lời. Cô tranh thủ liếc nhìn sang bên cạnh, bất ngờ phát hiện bạn nhỏ đã nghiêng đầu ngủ rồi. Vừa lúc gặp đèn đường sáng lên, từng vệt sáng màu vàng cam nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Nhan Sơ. Nàng ngủ say, dù nhắm mắt nhưng hàng mi vẫn khẽ run, như thể có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tấm chắn nắng bị hạ xuống, cửa sổ cũng từ từ kéo lên, tốc độ xe ổn định giảm xuống. Điều hòa thổi ra luồng gió ấm vừa phải. Không lâu sau, bạn nhỏ khẽ nhíu mày rồi thả lỏng, hơi thở đều đều. vẻ mặt ngủ yên bình. Nhan Sơ tỉnh lại đã là một tiếng sau. Xe dừng ở vạch đỗ xe ven đường. Nhà hàng Trung Quốc mà Tô Từ nhắc đến ở bên tay phải Nhan Sơ. Đi thêm 100 mét nữa là đến khách sạn Vân Lan. Trời đã hoàn toàn tối. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động. Nhan Sơ khoác một chiếc khăn mỏng trên người. Nàng chớp mắt quay đầu lại. Thấy Tô Từ gối đầu lên một chiếc notebook. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ. Làm nổi bật ngũ quan thanh lệ xuất chúng của cô. Trong bóng đêm dịu dàng mơ hồ như vậy. Khiến lòng người không khỏi sinh ra rất nhiều cảm giác an ổn. Vẻ thành thục yêu nhã của người phụ nữ Nhan Sơ còn lâu mới sánh kịp. Ánh mắt nàng ngưng lại trên khuôn mặt Tô Từ. Lập tức không thể rời đi. Tỉnh rồi, Tô Từ cảm nhận được động tĩnh bên cạnh. Dừng lại động tác gõ bàn phím. Dịu dàng hỏi nàng, có đói bụng không? Vâng, hơi đói ạ. Nhan Sơ vội vàng cúi đầu. Dường như không có gì rụi rụi mắt. Trong giọng nói mang theo chút lười biếng vừa tỉnh giấc. Làm nũng nhỏ giọng hỏi. Chị Tô, mấy giờ rồi à? Tô Từ liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình. Sau đó thong thả gập máy tính lại. 7:30 rồi, cũng không còn sớm nữa. Chị vẫn luôn đợi em sao? Sao không đánh thức em dậy? Nhan Sơ ngồi dậy, chiếc khăn mỏng trượt khỏi vai nàng. Nàng mượn ánh đèn đường nhìn Tô Từ. Đôi mắt vừa rụi đỏ còn vương chút hơi nước mông lung. Tô Từ thu máy tính lại. Khi quay đầu đối diện với Nhan Sơ, vẻ mặt dịu dàng, không cần suy nghĩ mà trả lời. Vừa hay có chút công việc chưa xử lý xong, vừa rồi có điện thoại báo tài liệu khẩn cấp, nên không gọi em. Dạ, Nhan Sơ bĩu môi, sao không vui, vì tôi làm em đói bụng sao? Giọng người phụ nữ vẫn dịu dàng, ngữ điệu thư hoãn cuối câu hơi nâng lên, như móc câu khẽ gãi vào trái tim cô gái trẻ. Nhan Sơ cúi đầu, cắn môi nói, không phải, em không có không vui. Nàng không biết mình đang khó chịu cái gì, cũng không muốn thừa nhận câu hỏi đầy ẩn ý vừa rồi. Nàng muốn nghe được câu trả lời thiên vị hơn. Chỉ là, Tô Từ không có nghĩa vụ dỗ dành nàng, càng không thể phối hợp với những suy nghĩ bí ẩn và táo bạo của nàng. Không phải thì tốt rồi. Người phụ nữ khẽ cười. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tô Từ trông có vẻ là khách quen của nhà hàng này. Người phục vụ thấy cô, lập tức tươi cười chào đón, dẫn hai người đến một phòng yên tĩnh, vừa đi vừa giới thiệu những món mới của quán cho Tô Từ. Người phụ nữ đẩy thực đơn cho Nhan Sơ. Gọi món đi, Nhan Sơ không nhận, bưng chén trà kiều mạch đắng ấm ấm nhấp một ngụm, tươi cười ngoan ngoãn. Em không biết món nào là đặc biệt của họ, hay là chị Tô gợi ý vài món đi à? Vậy được. Tô Từ đáp lời, tay phải cầm bút, nhanh chóng đánh dấu những món mình thích trên thực đơn. Khi đưa thực đơn cho người phục vụ, cô dặn dò, ít dầu ít muối, cho thêm một chai sữa đậu nành ấm. Lúc này trong quán còn rất đông khách, nhưng tốc độ lên món không chậm, chưa đến 10 phút. Đồ ăn Tô Từ gọi đã được dọn ra đầy đủ. 3 món mặn 1 món canh. Cân nhắc Nhan Sơ đang bị cảm. Những món này đều không có đồ sống lạnh cũng không cay. Ra dáng một người lớn tuổi. Người phụ nữ có thể nói là chu đáo, tỉ mỉ. Chăm sóc bạn nhỏ hơn mình cả chục tuổi rất cẩn thận. Hai người trên bàn ăn không nói nhiều. Mỗi người lặng lẽ ăn cơm. Đến khi gần no 7 phần. Nhan Sơ mới tìm một chủ đề hỏi, hội nghị đấu thầu chiều hôm qua có thuận lợi không ạ? Nhờ phúc bạn học Nhan, thành công lớn. Tô Từ khẽ lắc ly sữa đậu nành trong suốt, ý bảo Nhan Sơ nâng ly, cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc, lấy nước thay rượu, cảm ơn em, giúp đỡ rất lớn, rõ ràng cả hai đều không uống rượu, Nhan Sơ lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Nàng chỉ vừa khéo nhặt được cái túi văn kiện kia, cũng không có làm ra cống hiến gì to tát. Nàng một hơi uống cạn nửa ly sữa đậu nành. Phụ họa, thuận lợi là tốt rồi. Còn em thì sao? Hôm nay thi đấu thế nào? Tô Từ đặt ly xuống, cười hỏi, Nhan Sơ nghiêng đầu, khẽ nhếch khóe môi. Cũng tạm tạm ạ, nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn là có thể giành được suất đi tiếp. Tô Từ sao lại không hiểu ý tứ khoe khoang ẩn sau câu trả lời có vẻ dè dặt của nàng. Không khỏi bật cười, xem ra nắm chắc không nhỏ nhỉ. Thế giới của học bá, tôi không hiểu, chẳng lẽ chị Tô không phải học bá sao? Nhan Sơ có chút tò mò, nhưng càng có nhiều điều không tin. Học sinh có thể thi vào trường số 7 trồng cây gây rừng đều có nền tảng không tệ. Huống chi người phụ nữ này thành công như vậy trong sự nghiệp. Trong mắt Nhan Sơ, Tô Từ thời học sinh chắc chắn là một đại học bá kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Có lẽ cảm thấy câu hỏi của Nhan Sơ thú vị, đáy mắt người phụ nữ ánh lên ý cười không kìm nén được. Hồi tôi đi học thành tích rất bình thường. Tuy rằng học hành cũng không phải không chăm chỉ, nhưng so với học bá trong lớp vẫn có khoảng cách rất lớn. Thi đại học cũng chỉ miễn cưỡng qua điểm sàn vào trường trọng điểm. Nhưng bạn cùng bàn của tôi thì khác. Cô ấy, lời còn chưa dứt, giọng người phụ nữ đột nhiên im bặt. Nhan Sơ bắt gặp vẻ hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất trên mặt cô ấy. Ngay sau đó, cảm xúc của người phụ nữ như thác lũ đổ xuống vực sâu. Đến nỗi hiếm khi thấy cô ấy lúng túng như vậy. Nói một tiếng, xin lỗi, rồi đột ngột kết thúc câu chuyện. Tô Từ im lặng gắp hai miếng thức ăn. Nhan Sơ ăn mà không biết mùi vị gì. Húp một muỗng canh, bất cẩn bị nước canh nóng bỏng làm tê dần đầu lưỡi. Nàng chỉ khẽ nhíu mày, không rên một tiếng, em ăn xong rồi. Nhan Sơ đặt đũa xuống, giống như đột nhiên buồn bã một cách khó hiểu. Lòng nàng nghẹn đắng, nàng quá ngây thơ, thế mà lại quên mất điều quan trọng nhất. Các nàng quen nhau trong một tình huống trùng hợp như vậy. Cho đến hôm nay những gì nàng thấy về người phụ nữ này, chỉ có lần đầu tiên gặp gỡ là chân thật nhất, ẩn giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng bao dung. Là sự nhạy cảm và yếu đuối mà cô ấy không thể để ai biết. Cô ấy từng bị người khác làm tổn thương sâu sắc như vậy. Đừng nói là một kẻ hèn nhát nửa tháng, cho dù là nửa năm, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Tô Từ điều chỉnh lại cảm xúc, cầm túi đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Trên đường trở về, sự lúng túng trên bàn ăn vừa rồi không ai nhắc lại. Hai người cùng nhau đi bộ từ nhà hàng đến khách sạn 100 mét. Đến dưới lầu, Tô Từ dừng bước, khóe môi cong lên nụ cười vẫn đẹp, nhưng trong mắt Nhan Sơ lại có chút gượng gạo khó tả. Cô ấy nói, máy tính của tôi vẫn còn ở trong xe, để tôi đi lấy một chút, em về trước đi, kỳ thực không cần thiết phải giải thích, cả hai đều rõ ràng. Cô ấy chỉ đang che giấu sự hoảng loạn và bối rối. Khẩn thiết cần một khoảng thời gian riêng, dùng chiếc mặt nạ tự tin dịu dàng để ngụy trang lại bản thân. Nhan Sơ không vạch trần vẻ cố gắng thản nhiên của cô ấy. Ngoan ngoãn chào tạm biệt người phụ nữ, xoay người nhanh chóng trở về khách sạn. Trong tiết toán, Nhan Sơ lần thứ 7 thất thần, trên giấy nháp vẽ vời lung tung. Đường phụ vẽ rồi lại xóa, vẫn không đặt bút viết các bước giải bài. Một viên giấy vo tròn lướt qua vai nàng rơi xuống bàn, vừa vặn che đi hình vẽ nàng vừa hoàn thành. Mở viên giấy ra, bên trong chữ viết vội vàng nguệch ngoạc một câu: Giáng sinh đến nhà tớ chơi đi. Ba tớ là một cây thông Noel cao 3 mét. Nhan Sơ quay đầu lại, Lý Cầm đối diện với ánh mắt nàng, làm mặt quỷ với nàng. Cách chương.